Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353. Ta tầng 2, khách sạn lầu 1, trống rỗng một mảnh, kia tiểu nhị đuổi vào, trên mặt vẻ hoảng sợ, vội vàng khuyên can: "Công tử chớ có xúc động, vạn nhất va chạm đến những cái kia thần linh, nhóm chúng ta Cửu Trọng Thiên có thể bảo vệ không ở ngươi." Khách sạn lão bản cũng đi ra, hắn bụng phệ, có thể một thân thực lực lại cực kỳ không tệ, chính là thiên vương cảnh cường giả, nếu không có thực lực, cũng không có tư cách tại Trần Thị địa bàn trên mở quán rượu. Vị này lão bản sắc mặt trầm xuống, ngăn trở Tô Trạch, nói: "Vị huynh đài này, tửu lâu chúng ta hôm nay không làm việc buôn bán của ngươi. Còn xin ngày sau lại đến, ngày sau lại đến." Tô Trạch lắc đầu, loại này từ ngữ, tốt ngượng ngùng nói, hắn nhìn về phía vị này bụng phệ lão bản, cười nói: "Lão bản, ta về sau, còn có cái sinh ý muốn cùng ngươi làm. Bất quá bây giờ, theo tứ cực thiên tới những người kia, rốt cuộc là ai? Nếu là đông cực thiên người, ta có việc muốn mời bọn hắn hỗ trợ." Cái này lão bản trên mặt dâng lên mấy phần vẻ không vui. Cùng mình làm ăn, mời đông cực thiên thần linh cường giả hỗ trợ. Tên này nhìn niên kỷ nhẹ nhàng võ giả, sợ không phải mất trí. Hắn vừa muốn xuất thủ xua đuổi Tô Trạch, đây là một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên: "Đem người dẫn tới đi." "Tuân mệnh, Xích Phong Thiên Thần đại nhân." Tửu lâu lão bản cung cung kính kính hướng về phía hư không cung kính cung thân. Hắn biết rõ Xích Phong Thiên Thần thân phận, cho nên biểu hiện càng thêm cung kính. Không nói đến thiên thần cường giả bản thân tựu đủ để hoành hành trung ương hoàng vực, vị này Phong Thiên Thần, hắn đại biểu thế nhưng là đông cực thiên đế. Hắn một cái phổ thông thiên vương cảnh, tại Cửu Long quận mở một tửu lâu, đều phải tìm Trần Thị người chuẩn bị, nào có tư cách mạo phạm đông cực thiên đế. Tửu lâu lão bản hung hăng nhìn Tô Trạch liếc mắt, hắn thần niệm truyền âm, nói: "Chính ngươi muốn chết, nhưng chớ có kéo lên ta." Tô Trạch lại là ý cười đầy mặt, dù sao, đợi chút nữa còn muốn cùng hắn làm ăn. Cái này một lát một bàn tay quất tới, chờ sau đó sợ là không tốt lắm nói. Đi theo tửu lâu lão bản, dọc theo trên bậc thang đi. Tô Trạch ánh mắt lại là không khỏi khẽ động. Tửu lâu này 7 tầng, 8 tầng, thế mà khoảng chừng 100 vị thiên vương cảnh cường giả. Không hổ là thượng diện xuống tới, cường giả nhiều như vậy. Tô Trạch thầm kinh hãi. Tiếp theo, lên lầu 9. Lầu 9 chính là Cửu Trọng Thiên quán rượu đặc sắc. Đồng dạng võ giả có tiền nữa, cũng rất khó ở chỗ này tiêu phí. Tô Trạch thần niệm không hề cố kỵ thả ra, quét mắt quán rượu, không khỏi càng thêm kinh ngạc. 9 vị thần cảnh võ giả, 1 vị thiên thần cảnh. Cái này 9 vị thần cảnh một kích Xích Phong Thiên Thần, lẫn nhau ăn uống trò chuyện, hiển nhiên bọn hắn còn không cách nào phát hiện Tô Trạch thần niệm điều tra. Đi vào một gian bên ngoài dạp, tửu lâu lão bản cung kính nói: "Xích Phong Thiên Thần đại nhân, người ta dẫn tới." "Cút đi." Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm phách lối. Ngay sau đó, két, môn mở ra, trong phòng, 9 vị thần cảnh cùng nhau xem ra. Tên kia gọi là Xích Phong Thiên Thần ngồi ngay ngắn ở chủ tòa, đang uống rượu, ý cười đầy mặt nhìn về phía Tô Trạch, thản nhiên nói: "Vừa mới là ngươi, tại liền tầng bên ngoài ồn ào." Tô Trạch nhíu mày, hắn theo vị này Xích Phong Thiên Thần trong mắt nhìn ra tiếu lý tàng đao ý tứ, mà dù sao có việc cầu người, hắn hỏi: "Các hạ đến từ tại tứ cực thiên, thế nhưng là đông cực thiên đế người." Lời vừa nói ra, 9 vị thần cảnh võ giả đều là mắt sáng lên, trên mặt có chút kinh ngạc chi sắc. Xích Phong Thiên Thần ngẩn người, chợt khó thở mà cười, bỗng nhiên vỗ cái bàn, chỉ vào Tô Trạch nói, tốt, rất tốt, ta hôm nay mới hạ giới, liền gặp như thế có ý tứ người, chỉ là một tên thánh cảnh cũng chưa tới võ giả, gặp bản thiên thần chẳng những không quỳ, thế mà, còn dám hỏi lại ta. Tô Trạch lông mày, nhăn thành hình chữ xuyên, choan, hắn có chút nổi giận. Xích Phong Thiên Thần vừa dứt lời, hắn phía bên phải một vị trung phẩm thần cảnh cười lạnh đứng dậy, tùy tiện hướng về Tô Trạch đi tới, vừa đi vừa nói, tiểu tử, là ai đưa cho ngươi lá gan dám quấy rầy Xích Phong đại nhân ăn cơm? Là ai đưa cho ngươi lá gan dám đánh nghe Xích Phong đại nhân sự tình? Chỉ bằng điểm này ngươi phải chết, hôm nay trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Hắn cự ly Tô Trạch chỉ có 3 bước xa, trên người hắn sát cơ nở rộ, nhưng mà hắn cũng không xuất thủ, mà là con mắt bỗng nhiên một tấm, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt hướng về Tô Trạch trấn áp tới. Khụ khụ, đương nhiên, nơi này cường đại tinh thần lực chỉ là cùng phổ thông vũ giả so sánh. So với Tô Trạch thần niệm, điểm ấy lực lượng tinh thần thật giống như suối nước tụ hợp vào đại dương mênh mông. Thật giống như trứng gà đánh tới hướng cự thạch, kia trung phẩm thần cảnh võ giả lại bước ra một bước, hắn thậm chí có thể đoán trước đạt được. Sau một khắc, trước mắt tuổi trẻ võ giả bị tinh thần của mình trấn nhiếp ép tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí biến thành ngu ngốc hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, phốc phốc, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, vị này vừa mới còn không ai bì nổi trung phẩm thần cảnh võ giả trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thẳng tắp nằm xuống, tinh thần lực của hắn hỗn loạn không chịu nổi, tiếp theo tiêu tán, sinh mệnh khí thế chớp mắt hoàn toàn không có, chết, bởi vì tinh thần lực phản phệ mà chết. Cái gì? Ầm ầm, trong phòng đạo đạo cường đại khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp đem cửu trọng thiên quán rượu mái nhà cũng hất tung lên, thậm chí toàn bộ quán rượu cũng lung lay sắp đổ. Một bên tửu lâu lão bản cả người đầu tiên là giật mình, sau đó quay người liền trốn, thuyết phục một cái nhường bọn hắn ngưng chiến đem tay giảng hòa, không tồn tại. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là không nghĩ tới tên tiểu tử này vô thanh vô tức cư nhiên như thế đáng sợ. Siêu, hắn dù sao cũng là thiên vương cảnh cường giả, hai cái lách mình liền đến khu vực an toàn. Muốn chết? Xích Phong Thiên Thần giận dữ gầm thét một tiếng, bàn tay xòe ra liền hướng về Tô Trạch chộp tới, mênh mông thần lực hóa thành một tấm thần lực bàn tay lớn, giống như có thể hát trăng bắt sao. Cái khác 8 tên thần cảnh cũng là khí thế bộc phát, lầu 7 lầu 800 vị thiên vương cảnh cường giả nhao nhao thoát ra. Một nháy mắt, toàn bộ Cửu Long quận người đều đã bị kinh động. Ta tầng, Tô Trạch sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này tình huống. Chính rõ ràng cái gì cũng không có làm, là kia không có mắt chó đồ vật lấy tinh thần lực nện tự mình. Vì sao bọn hắn muốn hủy tự mình tầng? Đánh! Tô Trạch rút đao, một đao thanh sắc đao cương đem kia to lớn thần lực bàn tay lớn xé rách. Tô Trạch cả giận nói, hỗn trướng, một bầy chó đồng dạng đồ vật, lão tử chỉ là tìm các ngươi câu hỏi lời nói mà thôi. Các ngươi lại dám phá hủy lão tử tầng? Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.